nếu có, cũng chỉ có dân ở khu vực đó hoặc các môn phái cùng cấp với chúng. Nếu như so các thánh địa và những môn phái như vậy, cũng giống như là một nơi ở trên trời và một nơi ở dưới đất vậy, hai nơi như ở hai thế giới khác nhau. Vì thế, Diệp Phàm cũng không lo lắng chuyện ở đây sẽ làm các thánh địa chú ý, cách nhau thực sự quá xa, người ở cung điện trên trời sẽ không quan tâm đến tổ kiến dưới đất. Đông Hoang có 7 cấm địa sinh mệnh to lớn, Nam vực có cấm địa Thái Cổ, Bắc vực có mỏ cổ Thái Sơ, cả hai đều được liệt vào trong đó. Nếu bàn về thần bí, thật ra cấm địa sinh mệnh ở Bắc vực còn hơn cấm địa Thái Cổ nhiều.